Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tìm đường chết mới có thể mạnh lên. Chương 196, tìm đường chết mới có thể mạnh lên. Khi thấy Đường Phong thời điểm, Phương Bình một mặt thống khổ, lẩm bẩm nói, tại sao lại là ngươi? Ngoặc kép, ma võ không có đạo sư sao? Cái này đại sư tử, làm sao cái nào đều có hắn? Ma võ đạo sư, lục phẩm cảnh, 20 người có a, ngũ phẩm cảnh một nắm lớn. Vì cái gì mỗi lần đều là đại sư tử chủ trì những sự tình này? Đường Phong phảng phất nghe được, dư quang liếc mắt nhìn hắn, cất bước đi lên trước đài, mở miệng nói, đây là ma võ, trong một năm lần thứ hai tổ kiến đặc huấn ban. Lần thứ nhất, vì ma võ vinh quang mà chiến. Lần thứ hai, vì nhân loại sinh tồn mà chiến. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, hai lần tổ kiến đặc huấn ban, cũng mở ma võ khơi dòng, cũng mang ý nghĩa tình huống càng thêm nguy cấp. Ngoặc kép, hôm nay đi vào đặc huấn ban đồng học, ta nghĩ, đều biết sau đó phải đứng trước cái gì. Nguyên bản, không tới phiên các ngươi những này nhị phẩm võ giả đi địa quật. Nhưng bây giờ, không thể không sớm chuẩn bị. Ngoặc kép, gia quốc thiên hạ, nhẹ nhàng bốn chữ, ngày thường nghe được, chỉ sợ cũng là cười bỏ qua. Nhưng mà giờ này ngày này, Đường Phong ngữ khí bỗng nhiên cao lên. Hôm nay, chúng ta liền có thể lý trực khí tráng nói một câu. Chúng ta võ giả, vì nhà, vì nước, vì thiên hạ này mà chiến. Ngoặc kép, từ xưa đến nay, đều nói hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Ngoặc kép, có thể ngàn năm dĩ hàng, chỉ có cái này trăm năm qua võ giả, mới xứng với cái này tám chữ. Ngoặc kép, giờ khắc này Đường Phong, không còn là lạnh lùng như vậy, nghiêm túc như vậy bất cận nhân tình. Võ giả, dám chiến, tất chiến. Ngoặc kép, ta võ đại võ giả, chưa từng e sợ chiến. Bản thân ma võ sáng tạo trường học đến nay, năm nay vừa vặn 50 tròn năm. 50 năm qua, ma võ chiến tử tông sư 3 người, trung phẩm võ giả 928 người, tam phẩm võ giả 512 người. Ngoặc kép, hàng năm, tam phẩm học viên tử vong 10 người tả hữu, trung phẩm võ giả tiếp cận 20 người, 15 năm, chiến tử một vị tông sư. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, ma võ, chết qua 3 vị tông sư, mà lại, trung phẩm võ giả chết nhiều như vậy. Võ giả, không phải quân đội, bất luận một vị nào trung tam phẩm võ giả, đều là vô số tài nguyên tích tụ ra, đều là thiên chi kiêu tử, đều là nhân kiệt. Có thể ma võ, 50 năm qua, thế mà chết trận gần ngàn vị trung phẩm võ giả. Ta ma võ, có anh liệt từ, trường học sử quán tầng cao nhất, chính là anh liệt từ chỗ. Nguyên bản, ta muốn mang các ngươi đi xem một chút, chúng ta tiền bối, cùng thế hệ, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đến cùng giá trị không đáng giá. Có thể ta nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi trường học sử quán. Thời khắc này các ngươi còn không hiểu, vẫn không rõ, nhìn thấy cũng chỉ là từng cái không cách nào nhớ tính danh. Nghe ta cho các ngươi giảng thuật bọn hắn đã từng như thế nào như thế nào. Các ngươi bây giờ còn không có tư cách đi biết, đi nhớ kỹ bọn hắn. Ngoặc kép, một ngày kia làm ngươi cảm thấy, ngươi vì sao mà chiến? Vì ai mà chiến? Đây hết thảy, có đáp án, ngươi lại đi, ngươi mới có thể biết. Anh liệt từ là cái gì? Ngoặc kép, chiến tử địa quật, là võ giả cao nhất vinh quang. Ngoặc kép, chúng ta võ giả, chỉ có tử chiến không lùi, tử chiến không hàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đường Phong tiếng nói điếc tai muốn quỹ, Phương Bình mọi người đều là trầm mặc. Cho nên, hôm nay gia nhập đặc huấn ban, làm đáp lại quyết nhất tử chiến. Không ai sống sót tâm. Các ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, có người giống to. Đường Phong lại là cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, có lẽ đi. Hôm nay học sinh thật hiểu chưa? Bọn hắn không rõ. Hôm nay lời thề son sát, ta làm tử chiến, bất tử không trả. Nhưng mà thật tiến vào địa quật, thật thấy được đại chiến, lại có mấy người không sinh lòng nhát gan tâm. Nhân loại thật sự có tương lai. Trước đây tranh tài nhiệm vụ theo Đường Phong thật chỉ là trò trẻ con. Không có lại nói cái gì. Đường Phong hơi có vẻ mỏi mệt, không phải trên thân thể mà là tâm tính bên trên mỏi mệt. Đặc huấn ban mục đích tất cả mọi người rõ ràng. Đặc huấn ban không chọn lớp trưởng, không phân ưu khuyết, nhưng là ta hy vọng tại đặc huấn ban có thể tạo thành xây dựng chế độ, ít nhất cũng muốn tạo thành thuộc về mình đoàn đội. Võ giả từ trước đến nay đều không phải là độc lập tồn tại. Các ngươi cần một đám có thể đem phía sau lưng giao phó. Sinh tử cần nhờ chiến hữu. Trăm người đội ngũ tại địa quật rất dễ thấy. Ta cho đề nghị của các ngươi là xây dựng đoàn đội thấp hơn 10 người, làm lớn đội ngũ bị đánh tan. Các ngươi riêng phần mình đoàn đội đều tận lực bảo trì hoàn thiện biên chế. Dạng này có thể gia tăng các ngươi tỷ lệ sinh tồn. Có người nghe vậy lập tức nói, Đường lão sư nhất định phải gia nhập đoàn đội sao? Ngoặc kép, Đường Phong thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải. Đoàn đội ý nghĩa ở chỗ tin tưởng lẫn nhau. Người bị ép gia nhập ngược lại liên lụy đoàn đội, có thể đơn độc hành động. Có thể các ngươi phải nhớ kỹ, địa quật khắp nơi đều là địch nhân. Ngươi có thể làm được không ngủ không nghỉ, một mực bảo trì cảnh giác. Ngươi có thể làm được. Trọng thương phía dưới có người cứu ngươi một mạng, làm ngươi cảm thấy một mình ngươi tại địa quật cũng có thể qua rất tự tại. Đoàn kia đội có hay không đều không ảnh hưởng cái gì. Tông sư các cường giả hành động thời điểm phần lớn đều là một người. Bọn hắn có thể làm được. Các ngươi có thể chứ? Ngoặc kép, người hỏi tắt âm thanh. Đường Phong tiếp tục nói, đoàn đội tổ kiến không phải một sớm một chiều, không phải nói nhất định phải tại lớp chúng ta tìm. Ngươi có thể tìm bất luận kẻ nào, điều kiện tiên quyết là ngươi cảm thấy hắn có thể tại địa quật sinh tồn được. Dù là người bình thường cũng có thể. Đương nhiên, người bình thường đưa vào địa quật kia là liên lụy chính ngươi. Muốn chết chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy. Ta đề nghị tìm một chút thực lực tương đương đồng đội, có thể cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tiến bộ. Dạng này mới có thể dài lâu, mới có thể hình thành ăn ý. Nói xong chuyện thứ nhất, Đường Phong nói đến khác. Ngoại trừ đoàn đội lựa chọn, tiến vào địa quật trước đó phải thêm sâu mọi người đối địa quật xâm nhập hiểu rõ. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày 7 giờ tối đến 8 điểm, cái này 1 giờ, sẽ có đạo sư cho mọi người lên lớp, liên quan tới địa quật chương trình học, bao quát địa quật địa lý, địa quật nhân văn, địa quật sinh vật chủng loại giới thiệu, địa quật vật phẩm có giá trị giới thiệu, nhân loại tại địa quật cứ điểm phân bố. Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, nhân loại tại địa quật có cứ điểm. Ngoặc kép, Đường Phong nhìn thấy tiểu tử này liền không thoải mái. Hắn không thích loại này xấu tính ra hỏa, luôn cảm thấy sẽ bị bán kiếm tiền. Nghe được Phương Bình tra hỏi, Đường Phong khẽ nói, nói nhảm, không có cứ điểm, chẳng lẽ đem chiến trường đặt ở mặt đất? Mỗi cái địa quật cửa vào đều có nhân loại cứ điểm, thậm chí là thành trì. Đương nhiên, đó cũng là quân sự trọng trấn, hết thảy vì chiến tranh mà chế tạo. Vì chế tạo những này thành trì, nhân loại bỏ ra vô số đại giới. Bất quá dạng này thành trì cực ít, đại bộ phận đều là quân doanh, lấy quân đội đóng quân, nội bộ một chi quân đội, ngoại bộ một chi, song phương luân chuyển đóng quân. Cho nên các ngươi bình thường biết đến chú quân, kỳ thật đều là hai chi đội ngũ. Tại Ma Đô, tại rất nhiều nơi, đều có chú quân bộ đội. Nếu là dựa theo mặt đất dò xét, xác định quân đội số lượng, kia Hoa Quốc quân đội muốn thiếu một hơn phân nửa. Phương Bình bĩu môi, nha, câu hỏi nói mà thôi. Hừ cái gì hừ, ra vẻ mình cái mũi rất thông suốt. Liếc qua một bên Triệu Lỗi, Triệu Lỗi sắc mặt đen nhánh, dư quang nhìn về phía Phương Bình, trong mắt tràn đầy lửa giận, ngươi lại đánh ta thử một chút. Không có lại nhìn hắn, Phương Bình tiếp tục nói, kia địa quật có Thái Dương sao? Ngoặc kép, Đường Phong cau mày nói, những này chờ thêm khóa hỏi lại, ta hiện tại chỉ là cho các ngươi giới thiệu tiếp xuống an bài. Ngoặc kép, tiểu tử này nói nhảm quá nhiều, không nghe ta nói về sau mỗi lúc trời tối một giờ sao? Kia có thực chiến chương trình học sao? Ngoặc kép, Phương Bình, ngậm miệng, hãy nghe ta nói hết. Ngoặc kép, Đường Phong có chút chịu không được hắn. Các ngươi ta nói xong hỏi lại, sẽ chết sao? Đường Phong có chút im lặng, quát to một tiếng, lập tức nói, ngoại trừ mỗi ngày một giờ thực chiến chương trình học. Khụ khụ, địa quật tri thức giảng giải chương trình học. Đặc huấn ban cũng sẽ tổ chức thực chiến huấn luyện, bao quát sinh tồn huấn luyện, cực hạn sinh tồn, hoang đảo cầu sinh cái chủng loại kia. Phương Bình lần nữa hỏi thăm, ra ngoài, ngoặc kép, Đường Phong không thể nhịn được nữa, khí cái mũi đều bốc lửa. Phương Bình than nhẹ, ta chính là thăm dò ngươi nhẫn nại độ. Kết quả phát hiện, ngươi không được a. Hắn xác định, đại sư tử trong ngắn hạn tông sư vô vọng. Dạng này cũng tốt, nói rõ mình có thể đuổi kịp hắn. Sớm muộn đánh cho hắn một trận. Điểm ấy khí độ đều không có. Thế nào làm tông sư? Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình vỗ vỗ Triệu Lỗi bả vai, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Triệu Lỗi sắc mặt hắc không có cách nào nhìn. Đường Phong thấy thế có chút không nói gì. Nửa ngày mới quát, ngồi xuống, hiện tại bắt đầu, không có lệnh của ta, không cho phép hỏi thăm. Ngoặc kép, chính mình cái này học sinh cũng là phế, bị Phương Bình ăn gắt gao. Ba ngày hai đầu đầu đầy bao đến lên lớp, Đường Phong đều không nhớ rõ mấy tháng nay, Triệu Lỗi mặt sưng phù bao nhiêu lần. Phương Bình cũng không sĩ diện cãi láo, tiếp tục ngồi xuống. Triệu Lỗi nghiến răng nghiến lợi, trầm trầm nói, Phương Bình, hai ta không xong. Ngoặc kép, ha ha, người lão sư lại khi dễ ta, ta còn không để yên cho ngươi đâu. Ngươi, đừng ngươi, chờ ngươi tiến vào nhị phẩm bảng danh sách lại đến nói chuyện. Triệu Lỗi khí quá sức, cũng không lên tiếng. Phương Bình nói rất đúng, ta phải dựa vào thực lực nói chuyện. Chờ ta thực lực vượt qua Phương Bình, ta nhất định phải ngay trước toàn trường trước mặt, đem tên vương bát đản này đánh thành đầu heo, bảo trì một năm đầu heo hình tượng. Đường Phong thính tai, lời của hai người cũng nghe đến, có chút bất đắc dĩ quét Triệu Lỗi một chút. Kia tiểu vương bát đản tam phẩm, ngươi tiến nhị phẩm đỉnh phong, hắn nói không chừng tam phẩm đỉnh phong. Xem ra sau này không thể thiếu nhìn đầu heo. Ở sau đó địa quật thường thức khóa, thực chiến huấn luyện khóa, sinh tồn khóa mấy hạng trong khóa học, lấy được ưu dị thành tích, đều sẽ có học phần ban thưởng. Ngoại trừ khảo hạch ban thưởng, mỗi ngày, đặc huấn ban còn sẽ có 10 cái học phần thường ngày ban thưởng. Lão sư, ban thưởng làm sao cầm? Ngoặc kép, Phương Bình lần này thật nhịn không được, hắn bây giờ nghe ban thưởng liền lòng ngứa ngáy, thật không phải cố ý gây chuyện. Đường Phong trừng mắt liếc hắn một cái, lần này ngược lại là không có răn dạy hắn, mở miệng nói, thường ngày ban thưởng lấy cùng ngày chương trình học đạo sư ý kiến làm chủ. Không công bằng, Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, ta cảm thấy dạng này không công bằng. Vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, ta cảm thấy, có thể để bạn cùng lớp, mỗi ngày thường ngày bỏ phiếu, phiếu nhiều người cầm học phần. Đường Phong có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút, như thế dân chủ, những người khác cũng hơi kinh ngạc. Phương Bình nói như vậy, tất cả mọi người có cơ hội, vậy liền thành nhìn nhân duyên. Ai duyên tốt, ai cầm tới ban thưởng xác suất liền lớn. Mỗi ngày 10 học phần, không phải số lượng nhỏ. Cái này đặc huấn ban ít nhất tiếp tục 2 tháng, cũng chính là ít nhất 60 ngày. 600 học phần ban thưởng. Đường Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như cũng không tệ. Dạng này công tuyển, coi như bị người lũng đoạn, cũng mang ý nghĩa lớp học xuất hiện một vị thống trị cấp học viên. Đây đối với địa quật chiến tranh, ngược lại là chuyện tốt. Về phần Phương Bình, Đường Phong cảm thấy hy vọng không lớn. Có thể, Phương Bình nghe vậy ma quyền sát trưởng. Phía trước ngồi Dương Tiểu Mạn quay người nhỏ giọng nói, ngươi không có tâm bệnh đi, đây không phải không duyên cớ để học phần cho người khác sao? Trần Bằng Phi ủng hộ của bọn hắn người rất nhiều. Phương Bình hừ hừ nói, hết thảy còn phải nhìn thực lực nói chuyện. Buổi sáng ngày mai, ta từng cái tìm đi qua, cùng bọn hắn hào hào nói chuyện. Không chọn ta, hãy đợi đấy, ngoặc kép. Chỉ cần kéo đến 50 người, cái này 600 trở lên học phần, ta liền thu nhận, ngoặc kép, Phương Bình tính toán một trận, lại nhỏ giọng nói, các ngươi 8 cái, đều phải ném ta, 1 tháng 300 phân, ta cầm 200 phân, còn lại cho các ngươi, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể cầm tới, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh kinh ngạc hỏi một câu. Về phần Phương Bình phân bọn hắn 8 người, 1 tháng mới 100 học phần, tất cả mọi người không có ý tưởng gì, thật muốn dựa vào chính bọn hắn, nói câu không khách khí, trừ phi Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy vận dụng mỹ nhân kế. Bằng không, một cái học phần cũng đừng nghĩ, mọi người ném ai, cũng sẽ không đầu cho bọn hắn những học sinh mới này. Đương nhiên có thể cầm tới. Thuyết phục 42 người là đủ rồi. Phương Bình coi là tốt hết nợ. Lại nói, lớp học học sinh danh sách quay đầu cho ta một phần. Nhân duyên tốt cho ta đánh dấu một chút. 42 người, không cần người người đều đánh một trận. Đem mấy cái đoàn nhỏ đội linh hồn nhân vật đánh một trận. Cái này không sai biệt lắm. Trên thực tế lượng công việc không lớn. Gặp hắn tràn đầy tự tin. Mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Phương Bình có thể làm thành tốt nhất. Mọi người kiếm một điểm tính một điểm. Không làm được cũng không quan trọng. Bọn hắn 9 cá nhân liên thủ, có đôi khi cũng chưa chắc lấy không được. Vẫn là cầm một phần tính một phần. Đường Phong cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, lần nữa dặn dò một số việc hạng, tương lai an bài. Ngày đầu tiên không lên chính khóa, đợi đến nói miệng đắng lưỡi khô, Đường Phong cũng chuẩn bị rời đi. Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, hôm nay học phần không phát sao? Ngoặc kép, Đường Phong sửng sốt một chút. Phương Bình lớn tiếng nói, vậy cũng là mở khóa, ngài nói lời sẽ không tính toán gì hết à? Ngoặc kép, Đường Phong im lặng, mở miệng nói, tính, hiện tại bỏ phiếu. Ngoặc kép, mọi người tốt, ta gọi Phương Bình, xuất chiến qua ma võ hội giao lưu. Ta vì trường học chảy qua máu, vì trường học tranh thủ kinh võ 10% tài nguyên. Học kỳ sau, chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Cái này cũng được. Phương Bình biết, ngày đầu tiên tất cả mọi người không có thương lượng xong, cũng không có thỏa đàm. Hiện tại bỏ phiếu, phân tán xác suất cực lớn. Chính mình kéo lên tân sinh cái khác 8 người, tăng thêm chính mình, 9 phiếu nơi tay, lại lộ cái mặt, cơ hồ giữ chắc ngày thứ nhất học phần. Mặt khác cũng có thể dò xét một chút, Ai nhân duyên không sai, tỷ lệ ủng hộ cao, bỏ phiếu cũng có thể thấy được. Ngày mai, không, đêm nay liền có thể tới cửa nói chuyện. Đường Phong cũng mặc kệ cái này, nhìn đồng hồ nói, tốc 3 phút giải quyết, ngoặc kép, tất cả mọi người không có cách, đành phải bắt đầu bỏ phiếu. Phương Bình còn tại một mực lẩm bẩm, ta gọi Phương Bình, ta vì ma võ chảy qua máu. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh mấy người đều không lời nói, ngươi xác định ngươi chảy qua máu. Bất quá Phương Bình nhìn bọn hắn chằm chằm, mấy người dở khóc dở cười phía dưới, cũng chỉ đành đầu cho hắn. Ngày đầu tiên, bọn hắn cũng không có trông cậy vào cầm học phần. Rất nhanh, bỏ phiếu kết thúc, Đường Phong cầm tới bỏ phiếu, tiện tay lật ra một lần, mở miệng nói, Phương Bình 16 phiếu. Thứ nhất, học phần chính mình đi lĩnh. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Đường Phong trực tiếp rời đi. Phương Bình thì là liền vội vàng tiến lên, đem bỏ phiếu kết quả nắm bắt tới tay, chuẩn bị đi trở về nhìn xem, thuận tiện tìm người tâm sự. Nhìn xem hắn bận rộn bộ dáng, Phó Xương Đỉnh thở dài nói, ta liền biết, có chỗ tốt, hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Bình thường ngươi để hắn nói nhiều một câu, hắn đều ngại mệt mỏi. Gia hỏa này, không cứu nổi. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, khả năng cùng hắn gia cảnh nghèo khó có quan hệ. Phó Xương Đỉnh liếc mắt, nghèo khó, ta cũng nghèo khó, ngươi ủng hộ ta điểm. Phương Bình còn nghèo khó, hắn chỉ là bán đan dược đều bán bao nhiêu tiền? 4-5 ngàn vạn, lại thêm nhiệm vụ thu hoạch. Phương Bình hơn nửa năm này xuống tới, kiếm lời nhiều ít, ít nhất cũng có 5 ngàn vạn hướng lên trên. Cái này gọi nghèo khó. Cái này nếu là còn nghèo khó, võ đại có người giàu có sao? Không có nhận lời này gốc ra. Phó Xương Đỉnh nói sang chuyện khác. Ngày mai bắt đầu, chính thức tiếp xúc địa quật hết thảy. Ngẫm lại đều có chút kích động. Các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Hắn đang nói, Phương Bình trở về, lên tiếng chào, cấp tốc rời đi. Nhìn hắn đi vội vàng, Trần Vân Hy không khỏi nói, hắn sẽ không thật muốn đi tìm những người khác à? Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, tiếp lấy Phó Xương Đỉnh chạy chậm nói, còn thất thần, xem kịch đi à? Ngoặc kép, Phương Bình ra hỏa này, tuyệt đối sẽ không để như thế lớn chỗ tốt sa sút. Lần này có trò hay để nhìn, đám người cũng phản ứng lại, cũng nhao nhao đi theo, trước mặt Phương Bình. Đã từ tủ chứa đồ lấy ra chính mình hộp gỗ, dẫn theo hộp gỗ liền nhanh chóng hướng lầu dạy học cổng đi. Nhìn điệu bộ này, muốn ngăn cửa a? Phó Xương Đỉnh mấy người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Gần 100 người, ngươi cũng dám chắn, đây cũng không phải là một đám không phải võ giả, cũng không phải vừa mới bắt đầu nhập học tân sinh, đều là nhị phẩm võ giả. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Đường Tùng Đình cũng lẩm bẩm nói. Hiện tại cũng lưu hành tìm đường chết sao? Ngoặc kép, võ đạo xã Tần Phượng Thanh mỗi ngày tìm đường chết. Mỗi ngày khiêu khích tứ phẩm Trương Ngữ. Phó Xương Đình cũng tìm đường chết. Nhưng tốt xấu bị đánh một lần liền trung thực. Hiện tại ngược lại tốt. Bình thường coi như an tâm Phương Bình. Cũng bắt đầu tìm đường chết. Cái này chẳng lẽ mới là mạnh lên chân lý? Ngoặc kép, Đường Tùng Đình đang trầm tư, là mạnh lên mới tìm đường chết, vẫn là tìm đường chết mới mạnh lên. Cái này ăn khớp trình tự, chính mình muốn chỉnh lý một chút. Hết chương.